kiến nghị phương trình xây dựng phát triển nền đạo, đồng thời vạch ra những luật lệ mới cho phù hợp với sự tiến hóa của nhân sanh. Mỗi loại thành văn bản dâng lên hội thánh và thượng hội. Đại hội hội thánh cửu trùng đài nam nữ, chức sắc cửu trùng đài nam nữ từ phẩm giáo hữu đến phó sư đều có mặt dự hội tại tòa thánh. Có 4 vị chức sắc hiệp thiên đài chứng sự. Sau khi hội thánh cửu trùng đài nam nữ làm việc qua các phương trình của đại hội nhân sanh xong, hội thánh dâng toàn bộ quyết nghị lên thượng hội. Thượng hội có một đặc quyền tối cao, tối trọng, duyệt xét toàn bộ phương trình của hai hội nhân sanh hội thánh đã trình lên, rồi tùy theo phương trình phát triển tiến bộ mà quyết định cho thi hành. Cho thấy nền dân chủ một tự do quyền do của cao đài có thể thống quyền lực và nhân sanh trách nhiệm của hội thánh lãnh đạo thực thi của chế độ đại nghị và ba hội lập quyền. Quyền này được đối với quyền chỉ linh đó vậy. Tòa Tam giáo cửu trùng đài có tòa Tam giáo ba phái Nho Thích Đạo để phán quyết mọi việc. Do chức sắc cửu trùng đài hành đạo gây ra như phản loạn chân trường, chia phe phân phái, lập tả đạo bằng môn, vong phế trách nhiệm, không làm tròn nhiệm vụ thánh giao phó, mượn danh đạo tạo danh đời, làm điều bất chánh, phạm bát đạo, tứ đại điều quy và ngũ giới cấm, vân vân. Hiệp thiên đài là tòa phúc thẩm cao nhất của đạo, tòa phán quyết và xem xét cái bản án do các tòa dưới hình thành, mà còn có sự khiếu trình lên xin xem xét vì còn có sự oan ức. Tòa có quyền tối thượng và phán quyết án xử, cho xử lại hay phán quyết để thi hành. Tôn chỉ và mục đích cao đạo cao đài. Tôn chỉ là thờ trời, kính Phật và các đấng thiêng liêng, trưởng giáo các nền đạo giáo. Mục đích là quy nguyên tam giáo hiệp ngũ tri, sự thờ phượng của đạo cao đài về nghi thức sắp xếp theo biểu đồ tiên thiên bát quái, thực hành trên tiêu hướng Nho Tông chuyển thế. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng, thu các đạo hữu hình là một, đúng với lời tiên tri Mai Hậu kiền khôn đồng nhất đại, thiên môn vạn giáo cộng quy căn. Đức Ngài cho biết, thiên địa có 3 nguyên, thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Sự chuyển hóa gọi là thiên địa tuần hoàn châu phi phục thủy. Vì cuối thượng nguyên, nhân loại bị nhiễm hồng trần, xa thánh đức, gần với vật dục, sở tế lợi danh, đi vào con đường khoa học vật chất hiện sinh, làm cho tăng linh lu mờ thánh đức. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mở lòng háo sanh, mới chiết nguyên linh trong nhất thể của Ngài, xuất thế lập ra tam giáo đạo để giáo dục nhân loại. Đức Văn Xương Đế Quân mở thánh đạo để lập thánh chất cho con người. Đức Thái Thượng Lão Quân mở nền tiên giáo để lập thánh đức cho con người. Đức Nhiên Đăng Cổ Phật mở nền Phật đạo để lập tâm đức cho con người. Đấy là ba nguyên hội nhất kỳ phổ độ. Đức Nhiên Đăng chủ trì liên trì hội, mở rộng đường thiên lý dẫn dắt nhân loại lánh xa con đường vật dục cám dỗ, đấu tranh giành vật chất, phải chịu tiêu diệt cuối thượng nguyên sang trung nguyên. Đức Khổng Phu Tử ra đời chấn hưng thánh đạo, cảnh tỉnh nhân tâm, di tăng nguồn đạo đức cho nhân loại. Đức Lão Tử khai tiên giáo, nhiều dắt nhân loại ra khỏi lãnh vực vật chất cám dỗ để trở về con đường cao thượng tịnh tăng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở đạo Phật đạo, ban bố chủ nghĩa từ bi để đưa nhân loại thoát vòng tứ khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chủ trì Linh Sơn Hội của Nhị Kỳ Phổ Độ. Nhờ nguyên Nhị Kỳ Phổ Độ mà nhân loại trong tình trạng không tự diệt mà cũng không bảo tồn. Cùng thời kỳ này, bên Thái Tây, hai ngôi Giê-xu, ngôi hai, Giê-xu cũng xuống chuộc tội nhân loại và ban bố tình thương bác ái đại đồng cho nhân loại. Đến gần hạ nguân, nhân loại chạy đua theo thời kỳ đại khoa học nguyên tử, nạn tiêu diệt nhân loại trên quả địa cầu 68 đang diễn ra. Không sao tránh khỏi vì cuộc sống mạnh đặng, yếu thua, khôn còn, dại mất. Nhân quả vay trả khôn lường, tuần đời diễn tiến, những thế lực to lớn lại sử dụng chiến thuật bạo tàn, xa lánh việc làm nhân nghĩa, khiến cho năm châu nhân loại thảm sầu. Cảnh người giết người, vạn vật điêu tàn, trước mắt hàng ngày mãi mãi diễn trò tiêu diệt lòng háo sanh của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chẳng nỡ điềm nhiên thấy đàn con oan nghiệp nồi da sáu thịt làm chấn động quả địa cầu, nên Ngài mới dùng huyền diệu tiên gia giáng linh lập nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ để dựng lại nguyên bảo tồn, lập thành quyền tam giáo đạo. Phật Quan Thế Âm Bồ Tát mở cơ tận độ, cứu khổ cứu nạn để đưa nhân loại thoát qua bể khổ trần gian. Nói chung, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lập thành tam giáo để thay thân cho Ngài giải nghiệt phàm trần cho nhân loại gây ra, đưa nhân loại trở về nguồn thánh đức. Nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Di Lặc Vương chủ trì Long Hoa Hội. Đó vậy, lời Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng: Thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn. Trời là đại diện, là đại thiên địa, người là tiểu thiên địa. Trời là thiên hoàng, có tam bửu ngũ quan, tam bửu nhật nguyệt tinh. Ngũ quan tạc thành ngũ châu, sanh ra ngũ chủng: hắc, thanh, xích, quỳnh, bạch. Đất là địa hoàng, có tam bửu ngũ hành, tam bửu là thủy, hỏa, phong. Ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người có nhân hoàng, có tam bửu ngũ tạng, tam bửu là tinh, khí, thần. Tinh là thể xác, khí là chân thần, thần là tâm linh. Ngũ tạng, tam can, tỳ, phế, thận. Tâm là hỏa, can là mộc, tỳ là thổ, phế là kim, thận là thủy. Sự sanh thành của mỗi con người đều có ba yếu tố cấu tạo: thiên ban cho linh địa, cho sanh, nhân lập thể, ngũ khí và ngũ hành của thiên địa giao hoang biến dịch thành vật chất mà sinh, để cho ngũ tạng con người và vạn vật tiếp thu sinh sống. Khi lập cao đài, Đức Ngọc Hoàng cho biết nơi tâm các con thầy ngự động là thầy hay, nên thầy bảo các con vẽ thiên nhãn mà thờ thầy. Nhãn thị chủ thâm, lưỡng quan chủ tể, quan thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Vì thần là khiếm khuyết, là cơ màu nhiệm, từ ngày đạo bị bế lập Tam Kỳ Phổ Độ, thầy mới cho thần hiệp với tinh khí, cho đủ tam bửu là cơ quan màu nhiệm siêu phàm nhập thánh. Tượng trưng cho tam bửu, thầy dùng hoa làm tinh để tượng cho hình thể các con. Thầy dùng rượu làm khí, tượng trưng cho khí lực và sự sống của các con. Thầy dùng trà làm thần để biểu hiện chân thần của các con. Trong mỗi xác thân, các con đều có cấu tạo của thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng mới thành. Sự sinh sống của các con do Phật mẫu ban bố, còn sự khôn linh của các con là do Thầy định vị, tâm linh. Thầy nắm trọn cơ tạo hóa, Phật mẫu nắm quyền sanh hóa toàn cả vạn loại chúng sanh. Trong đó, các con có nguyên linh cao cả hơn hết để thay Thầy và Phật mẫu làm chủ vạn loại hiện linh. Còn về mặt pháp, đều được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cho biết khí hư vô sanh ra có một mình Thầy, Thầy làm chủ ngôi nhà vũ trụ, Thầy nắm trọn quy lực tam tài, hạo nguyên thương thiện, thượng thiên hỗn nguyên, thượng thiên pháp, thiên diệu thiên tạo ra bát hồn, vật chất hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn, Phật hồn và Thầy trưởng quản cửu phẩm thần tiên. Phật mẫu làm chủ khối sanh quang, nắm tam tài, hỗn độn khí, hư vô khí, huyền ảnh khí, tạo ra chân thần của bát hồn, trưởng quản cửu thiên khai hóa. Trong thời kỳ Hạ Nguyên An Xá, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Phật Mẫu khai cơ tận độ. Người có đạo Cao Đài, tín đồ đến chức sắc tiên phong, nam nữ làm xong phận sự đạo, đời phế bỏ sắc phàm, vật chất hữu sanh, hữu họa này, mỗi chân linh ai ai cũng được đi theo con đường tận độ về. Cung Vườn Thượng Uyển, Cung Tây Vương Mẫu, Cung Thanh Thiên Động Thiên Thai, Cung Bình Thiên, Cung Xích Thiên, Cung Kim Thiên là Bạch Y Quang, Cung Hạo Nhiên Thiên, Cung Phi Thượng Thiên, Cung Tạo Hóa Thiên, Cung Hư Vô Thiên, Cung Hỗn Nguyên Thiên. Đến đây, xét công dạy quả đủ, Phật Di Lặc chứng quả cho được thiên ăn của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cung cửu phẩm thần tiên, ở cung cửu thiên khai hóa. Bằng thiếu công đức thì phải trở lại cung cửu thiên khai hóa để chuyển kiếp tu hạnh, lập công bội đức, đoạt vị tán hóa sau. Vinh diệu thay, không bút mực nào tả cho được trọn vẹn cái chân lý của đạo Cao Đài hân hạnh. Thay cho kiếp làm người mê duyên ngộ đạo, khai mở kỳ ba thể pháp và bí pháp tận độ, ráng tu để được độ đạo. Pháp chế điều hành của lãnh đạo giáo tông là người thay mặt cho Thầy đặng bảo tồn nền chánh giáo tại thế này, làm anh cả của nhân sanh, đặng dìu dắt con cái của Thầy. Dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, quyền thiêng liêng đã định vậy. Trong hội thánh chia ra hai phần, hữu hình, cửu trùng đài là phần đời của đạo, hiệp thiên đài là phần đạo của đời. Mà nơi hiệp thiên đài, dầu cho hộ pháp cũng phải làm em giáo tông, song hộ pháp nhỏ về phần hữu hình, chứ phần thiêng liêng thì đồng quyền với giáo tông. Giáo tông đặng đồng quyền cùng Thầy mà dạy dỗ chư môn đệ của Thầy trong đường đạo đức, dìu dắt từ người chăm nom săn sóc cho khỏi phạm thiên điều, thì là buộc tuân y luật tăng lực. Ấy vậy, dầu cho phẩm vị nào phạm tới giáo tông cũng chẳng vị tình riêng mà tha thứ khoan dung, để lòng che chở làm cho kẻ phạm mất thiên vị, là gây điều đổ kỵ của nhân sanh, làm cho nhẹ giá trị của chánh giáo. Những sự đau khổ thảm khó khăn của tín đồ là nhân sanh, những sự khổ hạnh của hội thánh nghĩa là chức sắc thiên phong giáo tông phải liệu phương che chở an ủi, làm cho đời khổ não hóa ra hạnh phúc. Người nắm trọn quyền thế thiên hạnh hóa, ấy là phần sự tối cao tối trọng của giáo tông đó vậy. Giáo tông có quyền về phần xác chứ không có quyền về phần hồn, là vô vi. Hãy nói về phần xác, về phần hữu hình của nhân sanh, tức là nói về phần đời, còn về phần hồn là nói về phần thiêng liêng. Mà nói về phần thiêng liêng ấy là phần đạo đó vậy. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế nói rằng, giáo tông có quyền dìu dắt nhân sanh trong đường đạo và đường đời, thì Ngài chỉ rõ rằng, có quyền dìu dắt cả nhân sanh trên con đường đạo của Đức Ngài khi tạo ra trên con đường đời. Có đạo gây nên chứ chẳng phải nói trọn quyền về phần đạo và phần đời, nghĩa lý phân biệt nhau di chữ duyên. Chữ phận ráng hiểu đừng sai lầm chữ ấy. Lời thánh giáo của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã dạy hộ pháp khi người hỏi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế về quyền hành của giáo tông. Hộ pháp hỏi, thưa thầy, theo lệ thánh giáo Gia Tô thầy truyền tại thế, thì thầy cho giáo tông trọn quyền về phần hồn và phần xác. Người nhờ nương theo quyền cao trọng đó, đạo thánh nơi có thế lực hữu hình như vậy. Đến ngày nay, thầy giảm quyền giáo tông của mấy con về phần hồn. Đi thì con e sợ người không đủ quyền lực mà độ sanh chúng chăng? Đức Ngọc Hoàng đáp cười. Ấy là một điều lầm lạc của thầy, vì nặng mang phàm thể mà ra. Thầy cho một người phàm đồng thầy về phần hồn, thì nó leo lên ngai thầy ngồi, lại nắm quyền hành của thầy, đặng buộc nhân sanh phải chịu cúi lọt trong vòng tôi tớ của xác thịt. Hơn nữa, cái quyền hành quý hóa ấy, thầy tưởng vì thương các con, nào ngờ đâu, nó là một cây gươm hai lưỡi để dục loạn cho các con. Nay, thầy đến chẳng phải để lấy nó lại, mà thầy chỉ đến để cho nó tiêu diệt cái hại của nó. Nếu muốn trừ cái hại ấy thì chẳng chi hay hơn là chia đôi nó ra, không có một người nhất thống. Kẻ nào nắm trọn phần hữu hình và phần thiêng liêng thì độc chiếm quyền hành chính trị về luật lệ vào trong tay, thì nhân sanh phương nào thoát khỏi vòng tay áp chế. Như thầy đã cho quyền giáo tông trọn về quyền phần xác và phần hồn, nghĩa là đạo và đời, thì hiệp thiên đài thầy lập ra chẳng là vô ích sao? Cửu trùng đài là đời, hiệp thiên đài là đạo. Đạo không đời, không sức. Đời không đạo, không quyền. Đức quyền tương đắc mới mong tạo thời cải thế, ấy là phương hay cho các con liên hiệp cùng nhau chăm sóc trong nôm lẫn nhau, giữ vẹn thánh thể của thầy cho khỏi ra phàm giáo.